Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, lúc này đây nhiệm vụ hình thức, Chaos, nhiệm vụ quy tắc, Vô, nhiệm vụ mục tiêu, thời gian chữa trị giả, bị có được tự mình ý thức thiên khung bắt cóc sau. Bọn họ đã hoàn thành quá một cái bị bầu thành siêu S cấp Ouroboros nhiệm vụ. Cái loại này nhiệm vụ thật sự là làm nhân thân tâm đều mệt. Bởi vậy lúc này đây xuất phát trước, Tống Tình Lam từ chờ đợi giải khóa nhiệm vụ chúng tuyển chọn một cái A cấp nhiệm vụ. Có thể sử dụng tới giải khóa càng nhiều về bọn họ khi nào có thể trở về nhắc nhở như vậy đủ. Rồi, nguyên tưởng rằng nhiệm vụ này cùng Ouroboros so khẳng định rất đơn giản. Rốt cuộc A cấp cùng siêu S cấp không phải một cái lượng cấp. Đơn giản đến hệ thống thậm chí đều không có cho bọn hắn quy định nhiệm vụ quy tắc, ai biết cái này. Đáng chết hệ thống, lại một lần đem bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Quý Vũ Thời trên cơ bản đã xác định. Bọn họ bị hút vào cái này địa phương cũng không phải ngẫu nhiên, mặc kệ là trên dưới cảnh trong gương rừng mưa, vẫn là tả hữu cảnh trong gương thành thị. Thời gian tốc độ chảy đều viễn siêu lẽ thường nhận chi, này đó kỳ quái hiện tượng cùng chi đối ứng. Đó là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Thời gian chữa trị giả, đối hắn cùng Tống Tình Lam tới nói. Bọn họ bất quá là rời đi cái này vũ trụ khoang vừa mới 3 phút thời gian mà thôi. Nhưng đối với Lý Thuần tới nói liền không giống nhau, dựa theo Lý Thuần cách nói. Hắn là 6 ngày trước tới cái này địa phương, giống như bọn họ. Hắn bao con nhộng khoang cũng rơi xuống ở rác rưởi sơn. Mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái lỗ mũi đổ máu cũng tắc khăn giấy dâu Somersiro sồm quan sát. Trên người hắn ăn mặc chế phục, xác nhận hắn còn sống về sau. Liền chậm gì gì mà cầm đi bao con nhộng khoang bên trong dinh dưỡng dịch. Sau đó dùng một cây xích sắt đem hắn bó trụ. Tính cả nhặt được vật tư cùng nhặt về vũ trụ khoang, ta thiếu chút nữa cho rằng ta phải bị hắn tách. Rời nấu nướng, Lý Thuần nói, khi đó ta không động đậy, liền di thư đều nghĩ kỹ rồi. Các ngươi ngẫm lại, nhiều xui xẻo a, ra nhiệm vụ nửa đường tượng bị cái hệ thống bắt cóc liền tính. Nhiệm vụ còn làm xong một cái lại một cái, lại không mẹ nó thêm tiền thưởng, này cũng thế. Rốt cuộc tiến thiên khung thời điểm ta phát quá thề, phải làm một người không biết sợ người thủ hộ, chính là ta nếu là thật sự chết ở cái này điều không sinh chứng địa phương. Ta mẹ nó chết đều không nhắm mắt, lần trước kia muội tử còn chờ ta đi hỏi nàng muốn liên hệ dãy số đâu. Tống Tình Lam liếc hắn, bức nửa ngày, cuối cùng một câu mới là trọng điểm mơ siêu, Lý Thuần tạp hạ. Kia chỉ là phụ gia trọng điểm mơ siêu, kỳ thật ta cũng không phải rất sợ chết. Ở U31 thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chết thật nhiều trở về đi. Ta chính là sợ hãi ta một người chết ở chỗ này. Liền các ngươi cuối cùng một mặt đều không thấy được, Lý Thuần cái này làm nhảm gần nhất. Này vũ trụ khoang liền có chút pháo hoa khí, dị thế giới quạnh quẽ quái dị bầu không khí bị hòa tan. Liên quan dâu sồm cũng chưa lại thao khởi cái chảo muốn cùng Tống Tình Lam nhất quyết cao thấp dâu. Sồm nhìn đến bọn họ trở về, quang quá qua đối bọn họ nói mấy câu, lại chỉ Lý Thuần tỏ vẻ chính mình cứu hắn. Sau đó hắn úc cụ uống xong trong tay bia, ngay tại chỗ ngã xuống hô hô ngủ nhiều. Lệnh người nghĩ đến một cái từ, tâm khoan thể béo, ở Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời đi rồi 3 phút. Cũng chính là vũ trụ khoang 6 ngày, Lý Thuần cùng dâu sồm đã tiến hành rồi khắc sâu giao lưu. Trên mặt đất, trên vách tường, đều dán đầy hai người giao lưu sau tác phẩm, nguyên bản còn tính thú vị tập tranh bị họa đến hoàn toàn thay đổi. Quý Vũ Thời nghe Tống Tình Lam cùng Lý Thuần đối thoại, sau đó theo những cái đó, giao lưu tác phẩm xem qua đi. Có chút có thể xem minh bạch. Có chút xem không rõ, những người khác đâu? Tống Tình Lam hỏi, không biết, đội trưởng một hồi tới. Lý Thuần cũng không dám tiếp tục phóng túng. Thành thật nói, máy truyền tin ở chỗ này không có liên tiếp. Ta cũng không biết Văn Ca bọn họ đi đâu vậy. Nói không chừng cũng còn ở tới nơi này trên đường, cùng Quý Vũ Thời giống nhau. Lý Thuần cũng là từ tiến bao con nhộng khoang chuẩn bị quá độ kia một khắc rơi xuống đến nơi đây. Với hắn mà nói cùng các đồng đội tách ra cũng bất quá trong chốc lát công phu, xem ra. Không chỉ có là kia rừng mưa, thành thị cảnh trong gương thế giới có thời gian tốc độ chảy vấn đề. Này toàn bộ thế giới đều cùng ngoại giới có thời gian kém một siêu quý vũ thời đối với trên tường một. Trường giấy hỏi, đây là họa dâu sồm. Kia tờ giấy thượng vẽ cái vũ trụ khoang, khoang bên vẽ 9 người. Trong đó một người vóc dáng đặc biệt cao lớn, vũ trụ khoang nhưng thật ra dựa theo Tống Tình Lam. Phim hoạt họa tranh khắc bản, người kia xấu đến vừa thấy chính là xuất từ dâu sồm bút tích dâu sồm. Lý Thuần tiếp nhận rồi cái này đơn giản xưng hô, gật gật đầu tới nói. Đúng vậy, đây là hắn họa chính mình, bọn họ tới thời điểm hẳn là có 9 người, hiện tại chỉ còn hắn một người. Ta xem này chế phục còn có vũ trụ khoang, bọn họ nên sẽ không cùng chúng ta giống nhau là người xuyên Việt đi. Tống Tình Lam nói, có khả năng, bọn họ cũng là bị hút lại đây, Lý Thuần nhớ tới cái gì? Đi qua đi nói, quý cố vấn, hắn ở chỗ này viết tự nhưng là ta xem không hiểu. Người có thể xem hiểu không? Lý Thuần tìm ra mặt khác một chương giấy. Trên giấy dâu sồm họa đến càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Trên người còn xuyên chế phục thượng vẽ mấy cái ký hiệu, này đó giống ký hiệu giống nhau đồ vật chính là dâu sồm viết văn. Tự, không ai có thể xem hiểu, Lý Thuần lại hỏi đối người, quý vũ thời vừa thấy đến này đó ký hiệu. Liền lập tức nhớ lại trong căn phòng nhỏ mật mã bàn phím. Này họa chế phục thượng cùng kia mật mã bàn phím thượng có tương đồng ký hiệu, quý vũ thời nói. Nếu mật mã bàn phím thượng ký hiệu là con số, như vậy ta đem này trong đó hai cái ký hiệu dựa theo 19 con số bàn phím vị trí đối ứng. Hẳn là 18, Tống Tình Lam minh bạch, dựa theo ngươi đối ứng phân tích, dùng bài trừ pháp nói. Kia trước hai cái ký hiệu liền khẳng định không phải con số, hẳn là không phải quý vũ thời xem. Hồi kia trương họa vũ trụ khoang họa, bất quá nếu chúng nó xuất hiện ở chế phục thượng, liền tính không phải con số, khẳng định cũng đại biểu khu vực, hạng mục chờ hàm nghĩa, làm rõ ràng chúng nó ý tứ, chúng ta là có thể biết dâu sồm rốt cuộc là từ đâu tới, quý vũ thời nói tới đây. Dừng một chút, 9 người. Cũng chỉ thừa hắn một người. Vũ trụ khoang cơ hồ không có những người khác sinh hoạt quá dấu vết khống chế trong phòng chất đầy. Tạp vật, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới đồ sộ trình độ. Cần thiết là thời gian dài tích lũy, mà dâu sồm kia lộn xộn đầu tóc cùng thật dài dâu. Cũng thuyết minh hắn đi vào nơi này đã thật lâu cho nên. Dâu sồm rốt cuộc một người ở chỗ này sinh sống bao lâu? Phòng nhỏ cửa những cái đó nhiều lần kéo túm qua đi lưu lại xích sắt dấu vết. Cũng thuyết minh dâu sồm kéo trở về người không ngừng một cái. Như vậy, những người đó lại đi nơi nào? Vì cái gì cái này địa phương chỉ có dâu sồm một người? Tống Tình Lam tự hỏi, có thể hay không giống thiên khung 12 đội như vậy? Những người đó cũng vào rừng mưa, có lẽ còn vào cái kia thành thị. Hoặc là khác địa phương nào, Lý Thuần ngạc nhiên nói. Thiên khung 12 đội, còn có cái gì rừng mưa thành thị? Trong chốc lát cùng ngươi nói chuyện này, Tống Tình Lam không có bị hắn đánh gãy. Tiếp tục nói, quý cố vấn, nếu những người đó thật sự đi vào, kia hai cái địa phương thời gian tốc độ chảy đều bất đồng. Ở trong đó bị lạc nói. Có phải hay không rất có khả năng liền không về được quý vũ thời đầu óc trước nay đều thực rõ. Rằng, mặc dù là Ouroboros như vậy yêu cầu cao độ cấp bậc nhiệm vụ. Hắn cũng có thể thực mau tìm được mọi người không có phát hiện điểm mù, lúc này cũng là giống. Nhau, rất đơn giản. Chúng ta có thể tính một chút quý vũ thời nói. Chúng ta ở rừng mưa khi không có đeo máy truyền tin. Dựa theo ta đối thời gian cảm giác, tạm thời tính toán vì 2 ngày, từ từ Tống Tình Lam có dị nghị. Có 2 ngày, hắn như thế nào cảm thấy nhiều nhất cũng liền 1 ngày tả hữu. Cùng quý vũ thời ở rừng mưa khi trừ bỏ đói cùng mệt. hắn cũng không có cảm thấy rất khó ngao, có Quý Vũ Thời mặt mày hơi rũ. Bởi vì nào đó nguyên nhân, ta rất ít ở thời gian thượng cảm giác làm lỗi, cho nên chúng ta ở rừng mưa thời gian không sai biệt lắm chính là 2 ngày, Tống Tình Lam đã hiểu. Lại là siêu nhớ chứng, có siêu nhớ chứng người không giống người thường như vậy sẽ đối thượng 1 giây, thượng 1 phút sự dần dần phai nhạt đối bọn họ tới nói. Vượt qua mỗi 1 giây đồng hồ đều còn rõ ràng khắc vào trong đầu. Bao gồm kia 1 giây đồng hồ sở hữu nhận chi cùng cảm thụ. Chỉ cần đi hồi ức, liền giống như đang ở tiến hành khi giống nhau khắc sâu. Bởi vậy bọn họ đối thời gian cảm giác mới rất ít sẽ làm lỗi, Quý Vũ Thời không quá nhiều rối rắm với Tống Tình Lam nghi hoặc, mà là tiếp tục nói. Chính là chúng ta khi trở về phát hiện, từ rời đi nơi này đi rừng mưa, sau đó lại trở lại nơi này. Thời gian trên thực tế chỉ qua không đến 2 cái giờ. Có thể tạm thời tính toán vì 2 cái giờ phương tiện đối lập. Nơi này có thể đến ra 1 cái kết quả. Ấn giờ tới tính toán thời gian tốc độ chảy nói. Rừng mưa thời gian so vũ trụ khoang muốn mau 24 lần, Tống Tình Lam cùng Lý Thuần an tĩnh. Nghe, nhưng là từ ngoại cửa khoang sau khi rời khỏi đây chúng ta tiến vào cái kia thành thị. Còn lại là hoàn toàn tương phản, Quý Vũ Thời nói. Có thể nói nơi đó thời gian chậm khó có thể tưởng tượng. Chúng ta liền ấn 3 phút cùng 6 ngày làm đối lập. Như cụ ấn giờ tính toán tốc độ chảy, như vậy tính lên, cái kia thành thị thời gian tốc độ chảy so vũ trụ khoang muốn chậm 2880 lần, Quý Vũ Thời tính nhầm. Năng lực cùng hắn trí nhớ giống nhau xuất chúng, thậm chí không cần bản nháp giấy cũng không cần tính toán khí. Đánh cái đơn giản cách khác, nếu chúng ta không phải đi trước rừng mưa, mà là trực tiếp mở ra ngoại cửa khoang tiến vào thành thị. Khẳng định thi hội ở bên trong tìm kiếm đường ra, ở cái kia trong thành thị liền tính chỉ đợi 1 ngày. Cũng tương đương với ở vũ trụ khoang đãi gần 8 năm tả hữu. Thử nghĩ, nếu là chúng ta ở trong thành thị nghỉ ngơi vài thiên hậu lại trở lại nơi này, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Nghe thấy cái này tin tức, Lý Thuần miệng đại trương, thao, nếu là như vậy, chờ các ngươi trở về ta không phải đều chết già. Không sai biệt lắm mơ siêu, Quý Vũ Thời nói. Đối chúng ta tới nói thời gian chỉ qua mấy ngày, mà đối với các ngươi tới nói kỳ thật đã qua vài thập niên. Nếu lấy vũ trụ khoang thời gian tốc độ chảy làm đại lượng không đổi. Như vậy rừng mưa cùng thành thị chính là xuất hiện lượng biến đổi địa phương, như vậy có một vấn. Để Tống Tình Lam suy tư nói, phía trước kia nhóm người. Mặc kệ là dâu sồm đồng đội vẫn là thiên khung 12 đội. Có thể hay không bây giờ còn có người ở cái kia trong thành thị. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói thời gian đã vượt qua 1 lát. Có khả năng bọn họ đều còn sống, mọi người đều trầm mặc loại này khả năng tính rất lớn, thời gian. Tốc độ chảy thượng đáng sợ sai biệt, làm người suy nghĩ một chút liền ra đầu tê dại, khó trách dâu sồm sẽ đối bọn họ muốn xuất ngoại cửa. Khoang quyết định phản ứng như vậy đại Tống đội cùng Quý cố vấn đã bình an trở về. Lý Thuần lại vẫn là nghĩ lại mà sợ. Hắn vội vã hỏi, chúng ta đây xác định chính là ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian chữa trị già, thời gian này muốn như thế nào chữa trị? Này xác định chỉ là cái A cấp nhiệm vụ. Nếu ngươi không đem dâu sồm chuốc say, có lẽ chúng ta hiện tại có thể tiếp tục giao lưu. Hỏi rõ ràng ở chúng ta tới phía trước nơi này rốt cuộc đã tới bao nhiêu người, Tống Tình Lam đôi. Tay giao nhau ôm cánh tay, này liền quái, như thế nào hắn cùng ngươi ở chung đến như vậy hữu hảo. Tống Tình Lam chính là ước chừng bị đóng 5-6 thiên. Còn đói bụng 5-6 thiên, này đề vô giải, Quý Vũ Thời nói. Muốn như thế nào chữa trị? Ta cũng còn không biết, hắn nhìn nhìn đầy đất mãn tường họa cùng ký hiệu. Nói, ta trước hiểu biết một chút các ngươi mấy ngày nay đều giao lưu quá cái gì. Chờ dâu sồm tỉnh lại về sau, ta có lẽ có thể học tập hắn ngôn ngữ, Tống Tình Lam. Ngươi có thể học tập hắn ngôn ngữ. Quý Vũ Thời nói, ân, ta quen thuộc nhưng không tinh thông ngôn ngữ tính lên có 7 loại. học tập tốc độ không tính chậm, có thể thử một lần. Mặt khác hai người đột nhiên trầm mặc, Quý Vũ Thời quay đầu lại kỳ quái nói. Làm sao vậy? Lý Thuần thiệt tình thực lòng hỏi. Quý cố vấn, người biết người chơi bình thường cùng khai quải người chơi có cái gì khác nhau sao? Ba người phân công nhau hành động, Tống Tình Lam lại đi rác rưởi sơn một chuyến. Từ những cái đó linh kiện, máy móc tìm kiếm một ít dùng được với manh mối. Thuận tiện quan sát một chút vũ trụ khoang chung quanh tụ tập hư vô tối tăm đều khoảng cách có xa. Lắm không, bởi vì những cái đó họa quá khó hiểu. Lý Thuần tắc lưu lại trợ giúp Quý Vũ Thời trải vuốt rõ ràng một ít hắn đã biết đến hàm nghĩa, chờ. Dâu Xồm tỉnh lại, bọn họ sẽ nỗ lực được đến Dâu Xồm đã biết đến tình báo, đây là họa chúng ta. Quý Vũ Thời phiên đến một chương đồ đến lung tung rối loạn giấy, trên giấy họa hai người. Một cái cao gầy một cái thon gầy. Hai người trong tay đều cầm đồ hộp, ngực còn viết cái, bảy tự, Lý Thuần vội không ngừng gật đầu. Đối, hắn cùng ta khoa tay múa chân sau họa ra tới. Chính là thông qua cái này ta mới biết được các ngươi ở chỗ này, Quý Vũ Thời buồn cười. Xem ra Dâu Xồm đối bọn họ ăn chính mình đồ hộp chuyện này oán niệm rất sâu a, bất quá. Hắn thực mau nhíu mày, ngón tay chỉ vào họa thượng hỏi, này lại là cái gì? Họa thượng hắn cùng Tống Tình Lam chi gian vẽ một viên tình yêu ta thao. Lý Thuần lập tức đem giấy xoa ba ném. Đây là Dâu Xồm hắn hiểu lầm, cho rằng các ngươi là một đôi. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, đứng ở Dâu Xồm góc độ. Hắn cùng Tống Tình Lam hai ngày này hình như là có điểm không thích hợp, đừng nói. Chỉ cần hồi ức một chút thật đúng là có điểm bốc mùi gay, còn hảo Tống đội không ở. Quý cố vấn ngươi không biết, Tống đội đối cái này có PTSD. Lý Thuần bà tám thêm làm nhảm thuộc tính lại lần nữa thoát ra. Bị hắn nhìn đến ta nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, Quý Vũ Thời chớp chớp mắt. Ngồi xuống hỏi, Nga, như thế nào cái PTSD? Ngoặc kép, hết chương.